Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 967, chương 965, lại lần nữa đột kích. Dịch Thiên Vân thăng cấp về sau, nghênh đón đúng vậy kiếp vân kia, lần nữa từ bốn phía tuôn đi qua, lần này lập tức kinh động bốn phía tu luyện, bao quát Viên Thiên phù hộ cùng Mộ Dung Hiểu, tình huống như thế nào. Tiểu tử này nhanh như vậy đã đột phá đến ngũ luyện địa quân rồi. Viên Thiên phù hộ khiếp sợ kém chút thổ huyết. Lúc này mới hơn một năm thời gian, Dịch Thiên Vân liền muốn độ kiếp rồi. Bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân cùng bình thường tu luyện giả. Chỉ có độ kiếp sau khi thành công mới có thể chính thức tăng lên. Đây đều là cho tới nay cơ bản nhất pháp tắc, không có người nào có thể thay đổi. Dịch Thiên Vân lại là cải biến loại tình huống này. Hắn là trước đột phá sau khi thành công, lại đi ngăn cản kiếp vân, mang ý nghĩa coi như hắn không có cường hãn công pháp, đều so còn lại tu luyện giả phải có ưu thế. Mộ Dung Hiểu đối Dịch Thiên Vân đột phá, đồng dạng cảm thấy rất giật mình, dù sao thời gian cũng không dài, mặc dù so với bọn hắn tu vi muốn thấp. Nhưng cái này đột phá tốc độ thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Trong thời gian thật ngắn, lần nữa nghênh đón đột phá. Ở phía trên thủ vệ nhìn thấy về sau, con mắt đều trừng đi ra. Sau một lát mới phản ứng được, vội vội vàng vàng đúng vậy lấy ra cái kia thông tấn lệnh bài. Thông chi niệm từ vũ chạy về đằng này tới. Lúc trước hắn còn chưa tin Dịch Thiên Vân có thể đột phá. Hiện tại hắn rốt cục tin tưởng, thật đúng là có thể tiếp tục đột phá một cái cấp độ. Dịch Thiên Vân lần nữa đột phá, để trước đó gặp qua Dịch Thiên Vân tình huống đông đảo thủ vệ đều bị chấn động một thanh. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn, tại ngưng kết kiếp vân lúc, hắn cấp tốc liền hướng kiếp vân bên kia trùng kích đi qua. Không có ngoại lệ. Kiếp lôi cùng kiếp hỏa đồng thời dung hợp tại một khối. Từ không trung bổ xuống, uy lực giây lát ở giữa liền tiêu thăng đến không sai biệt lắm trăm vạn tầng thứ. So với trước đó lần thứ nhất tiếp nhận thiên kiếp lúc, trọn vẹn lật ra gấp hai. Bực này uy lực có thể xưng khủng bố. Khó trách không ai dám đi chọc giận kiếp vân, muốn nhẹ nhõm đánh tan. Nhất định phải một mực đè ép tu vi, đem tự thân nội tình cho đành vững chắc về sau, mới dám chơi như vậy. Bằng không một đạo kiếp lôi xuống tới, hết thảy đều xong đời. Cút cho ta. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, liền đơn thuần như vậy dụng quyền đầu oanh đi lên, dễ dàng liền đem kiếp lôi cùng kiếp hỏa dung hợp công kích cho nện tàn. Giống như trước đó, trên không trung bắn ra sán lạn ánh lửa đến, trông rất đẹp mắt. Tại một quyền đánh dụng kiếp này lôi cùng kiếp hỏa dung hợp về sau, hắn tiếp tục hướng phía trước lại là một quyền nện bảo kiếp vân. Kết quả cùng lần thứ nhất đánh vỡ kiếp vân không có nửa điểm khác biệt. Kiếp vân đang bị một quyền đánh nổ về sau liền nhanh chóng tản ra, để đám người cảm thấy có mấy phần đáng thương. Dựa theo tình huống bình thường dưới, kiếp vân chí ít oanh trước đem canh giờ trở lên, mới có thể tính là chân chính độ kiếp thành công. Nếu là một quyền đánh nổ, như vậy lập tức liền sẽ kết thúc. Không riêng tốc độ nhanh, còn không sợ bị nhân quấy nhiễu. Nếu là tình huống bình thường phía dưới độ kiếp, có người tới quấy nhiễu, liền sẽ có khả năng thất bại. Loại này đúng vậy âm hiểm hạng người gây nên. Muốn đem địch nhân cho giết chết, tại khi độ kiếp quấy nhiễu đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên đi hỗ trợ phá mất kiếp vân, đó là cực kỳ không thể làm, ngược lại sẽ để cho mình chết trước rơi. Nếu như là quấy nhiễu, như vậy thì không có loại vấn đề này. Nói trắng ra là, chống lại thiên kiếp, vô luận là tự thân, vẫn là ngoại lai giả đều sẽ phải gánh chịu lực lượng đáng sợ công kích. Chỉ là ngoại lai giả càng thêm đáng sợ, trừ phi tu vi nghịch thiên, nếu không không ai dám đi hỗ trợ tiếp nhận thiên kiếp. tỉ như tứ liệt địa quân thiên kiếp, thiên quân đều không cách nào hỗ trợ. Ít nhất phải thiên quân trở lên cấp bậc mới có thể hỗ trợ gánh vác. Theo tu vi tăng lên, liền xem như mạnh hơn thần quân tu luyện giả đều không cách nào tiếp nhận, mà là cầm mạnh hơn tầng thứ cường giả mới có thể làm được. Nguyên nhân chính là như thế. Niệm Từ Vũ trước đó mới nói qua, để Dịch Thiên Vân muốn đột phá lúc, nhất định phải tới tìm nàng qua đến giúp đỡ hộ pháp. Nếu là có nhân quấy nhiễu, không thể nghi ngờ là có nguy hiểm rất lớn. Đương nhiên ở chỗ này không ai dám quấy nhiễu hắn. Nếu như bị phát hiện, tuyệt đối là một con đường chết. Hiện tại Dịch Thiên Vân phá mất kiếp vân về sau, cấp tốc đánh ngồi xuống, hấp thu hàng lâm xuống năng lượng, dễ dàng đột phá đến ngũ luyện địa quân. Tu vi như là như một cái cấp tốc, cứ như vậy kết thúc. Đông đảo thủ vệ há to mồm, đều có chút không khép lại được. Lần thứ nhất kiếp vân nhẹ nhõm phá vỡ coi như xong. Độ khó cao hơn lần thứ hai kiếp vân như cũ bị phá rơi. Mang ý nghĩa căn cơ có bao nhiêu ổn, thậm chí có thể nói nội tình mạnh đến đáng sợ. Rất nhanh Niệm Từ Vũ cấp tốc chạy tới, nhìn thấy bên này chìm xuống lúc, nàng kinh ngạc nói, lại là nhẹ nhõm phá vỡ rồi. Niệm trưởng lão, ngài nói không sai, hoàn toàn chính xác là như vậy. Một quyền đánh vỡ, bọn thủ vệ liên tục cười khổ, cảm giác mình đời này sống đến chó trên người. Căn bản không có cách nào đánh đồng, xem ra đều không cần ta hỗ trợ hộ pháp. Không biết tiếp xuống thời gian bên trong, còn có thể lại đột phá một cái cấp độ A. Niệm Từ Vũ đối Dịch Thiên Vân còn có mấy phần chờ mong. Còn lại phía dưới thời gian cũng không nhiều, cũng chỉ có 2 năm không đến thời gian. Lúc đầu nói còn có 5 năm không đến lúc đó ở giữa. Trên thực tế cũng chỉ có 2-3 năm thời gian, trên đường đi đường liền cần không ít thời gian, còn lại chuẩn bị thời gian, bởi vậy trên thực tế thời gian cũng không dài, còn lại phía dưới liền 2 năm không đến, còn có thể đột phá. Bọn thủ vệ nuốt nước miếng, bọn hắn liền không quá tin tưởng, chẳng lẽ còn có thể đột phá đi lên, muốn tiếp tục đột phá đi lên. Cái kia chính là lục luyện địa quân, không biết lúc đó có thể hay không đồng dạng đánh vỡ kiếp vân. Tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Thiên Vân, không biết phải chăng là thật có thể như là Niệm Từ Vũ nói. Tại còn lại phía dưới thời điểm, còn có thể đột phá một cái cấp độ, tình huống chung quanh rất nhanh bình ổn lại, Dịch Thiên Vân tựa như là không có cảm giác giống như... Tiếp tục ở phía dưới tu luyện giả, hắn cũng không cảm thấy hài lòng, cảm thấy còn có thể tiếp tục đột phá đi lên. Còn lại phía dưới thời gian, đầy đủ hắn còn có thể đột phá một cái cấp độ. Đạt tới lục luyện địa quân tu vi, thời gian cấp tốc đi qua, Dịch Thiên Vân tiếp tục tu luyện lấy, đảo mắt ở giữa liền đi qua nửa năm thời gian, đột nhiên ở giữa hắn mở choàng mắt. Lập tức từ nguyên địa lên trên phi nước đại mà lên. Ở chỗ này là khó mà phi hành. Đáng sợ trọng lực dưới. Muốn phi hành vẫn tương đối khó khăn. Trừ phi rời đi phiến khu vực này. Ngược lại là có thể phi hành. Ngươi đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Hiểu đứng dậy. Nàng thật vất vả mới dần dần đuổi theo. Dịch Thiên Vân lại là muốn đi rồi. Dịch Thiên Vân không để ý đến nàng. Nhấc chân liền hướng mặt trước cấp tốc chạy tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt ở giữa liền chạy đi lên, chạy đến đằng sau lúc, trực tiếp liền lên trên phi, không đến bao lâu thời gian, liền biến mất trong tầm mắt mọi người, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, hắn đây là thế nào, cả đám đều mắt choáng váng. Bao quát những thủ vệ kia cũng không biết Dịch Thiên Vân chuyện gì phát sinh. Vội vã liền đi ra ngoài. Dịch thiếu gia, ngài mấy người nhất đẳng. Không biết ngài đi nơi nào. Thủ vệ kịp phản ứng về sau. Cấp tốc liền đuổi theo. Muốn hỏi phía dưới Dịch Thiên Vân đi nơi nào. Niệm Từ Vũ đã thông báo, nếu là Dịch Thiên Vân rời đi lời nói, nhất định phải hỏi rõ ràng. Dù sao khoảng cách thần vực đăng thiên chi chiến bắt đầu thời gian cũng không dài. Tuyệt đối không thể chạy loạn. Thế nhưng là khi hắn sau khi ra ngoài, phát hiện bên ngoài trống rỗng, người cũng không biết đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra, đi được nhanh như vậy? Không thể nào, hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như thiên quân cấp bậc, đều khó có khả năng lập tức biến mất tại phiến khu vực này a. Vấn đề Dịch Thiên Vân cũng không phải là dùng phi, mà là dùng truyền tống thần thạch, trực tiếp lựa chọn về tam giới. Bởi vì tam giới bố trí đại trận bị phát động, mang ý nghĩa có địch nhân tập kích. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Thanh Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.